Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, chương 105 lửa đốt giàn tế số 21 bày ra hung thần ác sát biểu tình. Trên thực tế trong lòng lại không có nhiều ít bị lừa gạt phẫn nộ. Ở Giang Vấn Nguyên đỉnh đầu ăn mệt chút thì thế nào? Hắn đã nghe được không Chín Hào nói. Giang Vấn Nguyên đối với nhận sai đối tượng nói ra tiếng lóng. Lập tức liền sẽ chính mình chủ động bước lên giàn tế tự mình hiến tế. Hắn mới là tại đây cục trong trò chơi đi được xa hơn người. Chỉ là số 21 trong nội tâm có loại bản năng bất an. Loại này trực giác là hắn ở bàn tròn du hí chung sờ bỏ lan lộn sống đến chung cuộc mà đến. Hắn tổng cảm thấy Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên có chỗ nào không thích hợp. Bọn họ trong mắt không có sắp chết người tuyệt vọng. Chẳng lẽ bọn họ còn cất giấu tuyệt chỗ phùng sinh phương pháp? Số 21 đôi tay rũ ở chân sườn, làm ra chảo lấy thủ thế. Cũng ở trong đầu nhanh chóng sàng chọn ra có thể đối mặt các loại đột phát, trạng huống tương đối. Ứng thú bông, số 21 không hề có che giấu hắn thủ thế. Vô luận là Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên, không Chín Hào, vẫn là dư lại những cái đó như cũ giấu ở kẻ phạm tội chung các người chơi. Mỗi người đều trong lòng biết rõ ràng, số 21 thủ thế đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Cùng chiến ý giạt rào số 21 so sánh với Giang Vấn Nguyên liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Hắn chạm tư tùy ý, trước sau nắm Trần Miên tay. Một đôi lượng đến có chút làm cho người ta sợ hãi đôi mắt dừng ở số 21 trên người. Không buông tha số 21 mỗi cái động tác nhỏ. Mỗi cái rất nhỏ biểu tình biến hóa. Cuối cùng, Giang Vấn Nguyên di động tầm mắt. Cùng số 21 nhiễm huyết ý đôi mắt bốn mắt nhìn nhau. Hai người trầm mặc mà rằng co. Thẳng đến hiến tế nghi thức cuối cùng một chút tiếng chuông vang lên. Giang Vấn Nguyên trên mặt duy trì bình tĩnh biểu tình. Tim đập lại càng lúc càng nhanh, đại não siêu phụ tải mà bay nhanh vận chuyển, không ngừng tự hỏi bàn tròn du hí bản thể sẽ ở nơi nào. Không Chín Hào lời thề son sắt mà phủ nhận số 21 là bàn tròn du hí bản thể khả năng tính. Là hắn muốn mê hoặc Giang Vấn Nguyên, miễn cho bị không 4 Hào theo dõi số 21 sao. Vẫn là nói ở 46 Hào thi thể, ở giả thuyết không gian những cái đó vật chứng. Ở kia chỉ Giang Vấn Nguyên trước sau không tìm được cự chung. Vẫn là dứt khoát liền giấu ở không 4 Hào phó nhân cách trên người. Đáng giá hoài nghi đối tượng thật sự quá nhiều. Nhiều đến cho dù đem mỗi cái người chơi tiếng lóng cơ hội đều dùng một lần đều thí không xong. Trần Thúc Thúc cốt ngầu biến mất. Giang Vấn Nguyên đã không có thể phạm sai lầm cơ hội. Chuyện tới trước mắt, đối mặt trước mắt này đó hoài nghi đối tượng. Giang Vấn Nguyên đôi môi nhắm chặt. Cũng không biết nói nên như thế nào mở miệng nói ra tiếng lóng. Số 21 vẫn luôn chặt chẽ nhìn chằm chằm Giang Vấn Nguyên. Hắn nhạy bén mà nhận thấy được. Giang Vấn Nguyên tựa hồ cùng phía trước tự mình hiến tế 44 hào không quá giống nhau. Tiếng chuông đã ngăn. Giang Vấn Nguyên lại không có bị chết lặng cùng tuyệt vọng bao phủ. Từ hắn trong ánh mắt, số 21 bắt giữ đến một đạo chợt lóe mà qua quang mang. Lượng đến làm cho người ta sợ hãi. Số 21 nguy hiểm mà nheo lại hai mắt. Theo bản năng mà liền phải từ đặc thù trong không gian trảo ra thú bông. Lại bị một cổ khủng bố khí thế sinh sôi bức đình động tác. Số 21 cảnh giác mà nhìn phía khí thế ngọn nguồn. Lại là vẫn luôn đứng ở Giang Vấn Nguyên bên cạnh cùng hắn hai tay nắm chặt không 4 hào. Không 4 hào có thể bị cắt yết hầu sát thủ không tính cao minh thủ đoạn bước ra dấu vết. Bị người chơi khác theo dõi lại không làm, chỉ biết đem Giang Vấn Nguyên đẩy ra chắn đao. Lâm Lâm đủ loại biểu hiện tích lũy xuống dưới, số 21 liền không đem hắn đương đối thủ con mắt đối đãi. Nhưng mà, lúc này đứng ở số 21 trước mặt không 4 hào đã thay đổi người. Trần Miên nắm Giang Vấn Nguyên tay không chút sứt mẻ, một cái tay khác nắm một phen bắn ra lưỡi dao gấp đao. Hắn giơ lên tay, gấp đao lưỡi dao. Lập tức đặt tại chính mình cổ động mạch thượng, sắc bén lưỡi dao cắt qua làn da, thấm ra huyết châu theo lưỡi dao đường cong nhỏ giọt. Nếu là Trần Miên thanh đao lại chát đến thâm một chút, tạo thành cổ động mạch xuất huyết nhiều. Lấy tế đàn hiện có chữa bệnh điều kiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dùng tự sát tới uy hiếp người chơi khác, có thể nói tương đương không biết xấu hổ. Bất quá, có xấu hổ hay không không quan trọng. Quan trọng là, Trần Miên uy hiếp đích xác phi thường hiệu quả. Bàn tròn du hí tuy rằng cấp ra đệ nhị điều thông quan lộ tuyến. Nhưng các người chơi chỉ cần không tới cùng đường nông nỗi, đều sẽ không lựa chọn này thông quan lộ tuyến. Nếu là Trần Miên tự sát, 11 danh người chơi hiến tế nghi thức khuyết thiếu một cái tế phẩm. Đại gia bất đắc dĩ cần thiết đi đệ nhị điều thông quan lộ tuyến. Sẽ không có người chơi vui đối mặt như vậy, cục diện. Chẳng sợ số 21 lại không tình nguyện khuất phục với Trần Miên vô sỉ tự sát uy hiếp. Ngay cả số 21 đồng minh người chơi không chín hào, đều sẽ không cho phép hắn động thủ. Lấy thú bông, kích hoạt thú bông đặc thù năng lực, đều yêu cầu thời gian. Số 21 tốc độ tay lại như thế nào mau? Còn có thể nhanh hơn được cắt cổ sao? Không chín hào chiều số 21 tới gần 2 bước. Cảnh cáo mà thấp giọng nói. Số 21, nhớ kỹ chúng ta đồng minh ước định. Đại khái là không chín hào nói nổi lên tác dụng. Số 21 sắc mặt càng thêm âm trầm. Lại rũ xuống tay, đem chỉ khớp xương bẻ đến ca ca rung động. Tạm thời từ bỏ mở ra gửi thú bông đặc thù không gian. Trần Miên thanh tỉnh thời gian hữu hạn. Hắn đối số 21 cùng không chín hào hiểu biết phi thường hữu hạn. Vô pháp xác định bọn họ có phải hay không ở diễn trò cho hắn xem. Muốn tê mỏi hắn thả lỏng cảnh giác. Vì thế Trần Miên liền tiếp tục duy trì thanh đao nhật đặt tại trên cổ động tác. Ở Giang Vấn Nguyên đến ra kết luận trước. Hắn sẽ không cấp người chơi khác quấy rầy Giang Vấn Nguyên cơ hội. Chính là Trần Miên mặt ngoài nhất phái đồ sộ bất động. Nội tâm lại không bình tĩnh. Hắn một lần nữa đạt được thân thể khống chế quyền sau, liền phát hiện hắn đã cảm thụ không đến tới Trần Thúc Thúc hơi thở. Cốt ngộ đặc thù công năng vô pháp trong trò chơi sử dụng. Giang Vân Nguyên cũng không có khả năng phá hư cốt ngộ. Kia cốt ngộ hơi thở như thế nào sẽ hư không tiêu thất. Trần Miên lấy linh hồn hình thái ở trong trò chơi vượt qua dài dòng thời gian. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Một khi cốt ngẫu ở trong trò chơi lọt vào phá hư, tua nhỏ linh hồn bám vào cốt ngẫu thượng Trần Phụ, đến tột cùng sẽ tao ngộ như thế nào kết cục. Trần Miên cảm giác lồng ngực chung kia viên không thuộc về hắn trái tim vô cùng đau đớn. Phảng phất liền phải nứt thành mấy cánh, lại vô pháp đua trở về. Toàn bộ quá trình, Trần Miên đều ổn định vững chắc mà nắm Giang Vân Nguyên tay. Không hề có ảnh hưởng hắn tự hỏi. Giờ này khắc này, Trần Miên cùng Giang Vấn Nguyên nội tâm đều thừa nhận thật lớn thống khổ. Có lẽ Trần Miên hiện tại chỉ cần Giang Vấn Nguyên một cái không nói gì an ủi hôn môi. Có lẽ Giang Vấn Nguyên được đến Trần Miên một chút nhắc nhở là có thể rộng mở thông suốt tìm ra bàn. Tròn du hí bản thể. Chính là hiện tại các người chơi đều gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu là bọn họ lại có một chút dị động, người chơi khác nhóm liền sẽ không tiếp tục ngăn cản số 21. Ngược lại sẽ liên hợp số 21 cùng nhau đối bọn họ động thủ. Trần Miên dùng tự sát tới uy hiếp người chơi, cũng không có thể vì Giang Vấn Nguyên tranh thủ đến quá nhiều thời giờ. Tiếng chuông đình chỉ còn không đến một phút đồng hồ. Giàn tế hạ không khí càng thêm khẩn trương lên. Không chín hào cũng mơ hồ nhận thấy được không thích hợp. Hắn không giấu vết mà đem 46 hào thi thể kéo ra một khoảng cách. Lấy thân cách trở ở Giang Vấn Nguyên hai người cùng 46 hào thi thể chi gian. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên nếu là lại tiêu cực kéo dài đi xuống, các người chơi tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên vì nghiệm chứng bọn họ cùng bàn tròn du hí chiến trường. Giang Vấn Nguyên cơ hồ đem hắn sở hữu thú bông đều dùng xong rồi. Mà không bốn hào cái này người chơi, thực lực của hắn kỳ thật cũng không đủ có thể đi vào bàn tròn du hí chung cuộc. Bàn tròn du hí phá cách làm hắn trước tiên tiến vào chung cuộc. Chỉ là nhìn chúng hắn hai nhân cách có thể cấp Trần Miên hạ bộ. Bốn hào trên người thú bông cũng ít ỏi không có mấy. Nếu là người chơi khác thật sự muốn cùng Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên động thủ, bọn họ không có nửa điểm phần thắng. Liền ở số 21 kìm nén không được muốn ra tay là lúc. Tầm mắt vẫn luôn chặt chẽ dính ở hắn trên người Giang Vân Nguyên rốt cuộc động. Giang Vân Nguyên ngẩng đầu, nhìn phía trên bầu trời dần dần tụ lại u ám. Giang Vân Nguyên đánh thức Trần Miên sau, bách với bốn phía tất cả đều là không có hảo ý người chơi. muốn hảo hảo nói thượng nói mấy câu đều làm không được. Hai người chi gian thật lớn tình báo lượng phai đứt gãy. Chú định Trần Miên vô pháp đang tìm kiếm bàn tròn du hí bản thể chuyện này thượng giúp được Giang Vấn Nguyên. Trần Miên có thể vì Giang Vấn Nguyên làm sự tình, cũng chỉ có Trầm Mặc làm bạn. Vì hắn nhiều tranh thủ như vậy một chút tự hỏi thời gian. Thật có chút người, hắn chỉ cần ở nơi đó là có thể làm thế giới trở nên hoàn toàn không giống nhau. Nguyên bản ở Giang Vấn Nguyên trong lòng, số 21 là hắn nhất hoài nghi đối tượng. Trần Miên cùng Giang Vấn Nguyên có không cần ngôn ngữ ăn ý. Hắn đem gấp đao đặt tại trên cổ. Vì Giang Vấn Nguyên tranh thủ thời gian đồng thời, càng là ở cố ý khiêu khích số 21, làm Giang Vấn Nguyên có thể càng nhiều mà quan sát số 21 biến hóa. Trần Miên đối số 21 biết chi rất ít, không cảm thấy số 21 phản ứng có cái gì không thích hợp địa phương. Ở Giang Vấn Nguyên trong mắt, liền không phải như vậy một chuyện. Số 21 người này ở tế điển ngày đầu tiên liền cao điệu mà công bố người chơi thân phận. Có thể thấy được hắn ở bàn tròn du hí chung truy đuổi vạn năng hứa nguyện cơ hội khi cũng ở hưởng thụ kích thích sinh tử trò chơi. Số 21 cực độ tự mình trung tâm, thích đem hết thảy biến cố đều nắm giữ ở trong tay. Trần Miên dùng tự sát tới uy hiếp hắn, số 21 làm ra đánh lộn tư thái, trên thực tế lại không có thật sự động thủ. Số 21 thật muốn đối phó Trần Miên, Trần Miên liền tính thật sự lau cổ không dùng được. Định thân thú bông, giảm tốc độ thú bông, đem thân thể ngắn ngủi biến thành tường đồng vách sắt thú bông. Mọi việc như thế thú bông đều có thể ở Trần Miên tự sát trước chế phục hắn, lại vô dụng, không có thể ngăn cản Trần Miên tự sát. Kia số 21 cũng có thể dùng chữa khỏi loại thú bông đi khống chế Trần Miên thương thế, ở hắn không chết thấu phía trước đem hắn đưa lên giàn tế. Chỉ cần Trần Miên tử vong, nguyên nhân chủ yếu là oán linh, hiến tế là có thể thành công. Giống như vậy chặt chẽ đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay hành động mới càng phù hợp số 21 cường thế tính cách. Số 21 sở dĩ không có làm như vậy, Giang Vân Nguyên có thể nghĩ đến nguyên nhân chỉ có một. Số 21 không có thú bông, hắn căn bản là không phải người chơi, mà là bàn tròn du hí tỉ mỉ nặn ra tới kẻ phạm tội NPC, dùng để mê hoặc người chơi. Khác nhau với mặt khác kẻ phạm tội NPC, số 21 NPC bị cấy vào bắt trước người chơi nhân cách. Phỏng chừng liền số 21 chính mình đều nhận sai vì chính mình là người chơi. Có thể nói, ở 09 hào đem số 21 khuyên lại kia một khắc, Giang Vân Nguyên đối số 21 hoài nghi nháy mắt tiêu lên tới đỉnh điểm. Money chính là tại hạ một giây, Giang Vân Nguyên nội tâm hoài nghi lại lấy ngồi tàu lượn siêu tốc tốc độ đột nhiên giảm xuống. Vô hắn, nếu bàn tròn du hí bản thể liền ở số 21 trên người, lấy nó cùng bọn họ dây dưa không biết nhiều ít cái chết tuần hoàn ân oán, nó sao không thuận nước đẩy thuyền, mượn các người chơi tay bức bách Trần Miên tự sát đâu. Chỉ cần không bốn hào thân chết, Trần Miên liền sẽ linh hồn tiêu tán, liền tính nó bại lộ thân phận, Giang Vân Nguyên bắt được trò chơi chung cuộc thắng lợi, thì tính sao? Không có Trần Miên linh hồn, Trần Miên liền không có biện pháp sống lại, trở thành bàn tròn du hí chất dinh dưỡng, chết tuần hoàn như vậy tách ra, bàn tròn du hí liền thắng. Số 21 thờ ơ, hoàn toàn phủi sạch hắn là bàn tròn du hí bản thể hiếm nghi. Trần Miên đã đến, vì Giang Vân Nguyên đẩy ra sương mù, trong đầu hỗn loạn suy nghĩ dần dần trở nên có trật tự lên. Giang Vân Nguyên không khỏi mà nghĩ tới trò chơi này trong thế giới một cái khác họ Trần người. Cốt ngẫu vỡ vụn khi, Giang Vân Nguyên đầu đều là ngốc, chính là cùng Trần Miên đôi tay nắm chặt khi, Giang Vân Nguyên rõ ràng mà hồi tưởng lên, Trần thúc thúc đối hắn nói, ngươi không có sai. Giang Vân Nguyên nhìn mây đen răng đầy trên bầu trời như ẩn như hiện oán linh tập hợp thể, nhấc chân đi hướng giàn tế cầu thang. Giang Vân Nguyên đi thời điểm, không có buông ra Trần Miên tay, hắn cũng không có cảm nhận được trên tay truyền đến lôi kéo cảm. Ở hắn nâng lên chân khi, Trần Miên cũng đã gắt gao theo đi lên, hai người mang theo giống như muốn đem đại địa đạp toái khí thế đi hướng giàn tế. Che ở trên đường kẻ phạm tội nhóm sôi nổi né tránh, Số 21 nhìn chằm chằm Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên bước lên cầu thang bóng dáng. Kéo ra vài bước khoảng cách sau, cất bước theo đi lên. 09 hào lòng có bất an, nhưng hắn là dùng thú bông chính tai nghe được Trần Miên đối xỉ nhục trụ nói ra tiếng lóng. Liền không có cùng số 21 cùng nhau đi theo. Gian tế cầu thang lại hẹp lại đổ. Vạn nhất ngã xuống thua trận trò chơi, hắn chết đều sẽ không nhắm mắt. Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên bước lên 99 cấp cầu thang. Bước lên chỉ dung hai người lạc đủ hình tròn gian tế thượng. Số 21 dừng ở khoảng cách gian tế còn có thập cấp địa phương liền dừng lại chân. Cái này cho rằng chính mình là người chơi kẻ phạm tội NPC. Vẫn là thực tích mệnh. Hắn để ý Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên mệnh. Muốn hiến tế bọn họ. Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên chú định đào thải bị loại trừ. Bọn họ là sẽ không để ý người chơi khác mệnh. Bởi vì số 21 sai lầm tư duy quán tính. Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên rốt cuộc được đến ngắn ngủi giao lưu thời gian. Hai người khoảng cách ai đến cực gần. Lẫn nhau hô hấp giao hòa ở bên nhau. Giang Vân Nguyên vọng tiến Trần Miên thâm thúy đôi mắt. Màu hổ phách trong ánh mắt ảnh ngược ra tới 22 hào kia trương viên béo khuôn mặt. Giang Vân Nguyên ở bàn tròn du hí một đường đi tới. Trước nay đều là Trần Miên ở khoác áo choàng, hiện tại hảo, liền hắn cũng cùng nhau phủ thêm áo choàng. Nghĩ đến bọn họ hiện tại đỉnh hai cụ người xa lạ thân thể thâm tình chăm chú nhìn, Giang Vân Nguyên có chút buồn cười. Hắn dứt khoát không hề áp lực tâm tình của mình, đem ý cười mở rộng. Hắn môi cơ hồ muốn đụng tới Trần Miên môi, dùng thấp đến chỉ có hai người có thể nghe thấy khí âm nói. Trần Miên, ngươi tin tưởng ta sao? Ta không biết Trần Miên cảnh tại đây cục trong trò chơi ngủ lâu lắm. Đối trước mắt tình huống cơ hồ hai mắt một bôi đen. Hắn không nghĩ cấp Giang Vân Nguyên một cái chính hắn đều cảm thấy giả trả lời. Trần Miên cúi người khẽ chạm Giang Vân Nguyên đôi môi. Vô luận kết quả là cái gì? Ta đều sẽ bồi ngươi đi đến cuối cùng, có những lời này là đủ rồi. Giang Vân Nguyên nội tâm cực nóng cảm tình cơ hồ tràn ra lồng ngực. Biểu tình cũng mềm mại đến kỳ cục. Chọc đến Trần Miên muốn tiếp tục thân hắn. Giang Vân Nguyên quay đầu đi tránh đi Trần Miên động tác. Im miệng, nếu là 04 hào phó nhân cách bị ngươi bước ra tới làm sao bây giờ? Trần Miên chỉ phải hậm hực im miệng. Giang Vân Nguyên đem chính mình tay phải khảo thượng chữ thập sỉ nhục trụ phía bên phải xiềng xích. Trần Miên giúp hắn đem tay trái khảo thượng bên trái xiềng xích. Sau đó thuận thế cầm Giang Vân Nguyên tay trái đứng ở hắn bên người. Không có đi hạ giàn tế. Giang Vân Nguyên hồi cầm Trần Miên tay. Ôm đẩy ngã bàn tròn du hí. Trở lại thế giới hiện thực cùng lấy về chính mình thân thể Trần Miên thân đến thiên hoang địa lão. Tín niệm, hít sâu một hơi. Đang muốn nói ra 22 hào phạm tội tự bạch. Đã bị số 21 một đốn trách móc. Hắn lớn tiếng mà đối từ trên trời giáng xuống oán linh tập hợp thể nói ra 22 hào hành vi phạm tội. 22 hào. Hành vi phạm tội phóng hỏa đốt cháy người sống. Ở nhà mình phòng tắm hạ đào ra tầng hầm ngầm. Đem 5 tên người sống đơn độc quan tiến lồng sắt. Phóng hỏa đem người sống sờ sờ đốt thành than đen. Hành vi phạm tội chỉ chứng thành lập. 5 đạo Giang Vân Nguyên hình bóng quen thuộc từ oán linh tập hợp thể tách ra tới. Bay xuống đến giàn tế thượng. Bị Giang Vân Nguyên tra tấn suốt 5 cái buổi tối hỏa mọi người. Mang theo đầy ngập hận ý nhào hướng Giang Vân Nguyên. Trên người chúng nó ngọn lửa bạo trướng, đem toàn bộ giàn tế bao phủ tiến biển lửa bên trong. Đảo mắt công phu, Giang Vân Nguyên cùng Trần Miên làn da đều xuất hiện tảng lớn bỏng phản ứng. Cả người lệ khí hỏa mọi người muốn tra tấn Giang Vân Nguyên. Muốn xem Giang Vân Nguyên trò hề tất lộ khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Cho nên vẫn luôn khống chế được hỏa thế, không có đi thiêu hắn mặt. Chính là Giang Vân Nguyên biểu hiện lại cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Hắn hoàn toàn không có sợ hãi, chỉ là bởi vì đau đớn mà hơi hơi nhăn lại mi. Hắn bối quá tay phải, chặt chẽ bắt lấy phía sau sỉ nhục trụ, gằn từng chữ một mà nói ra tiếng lóng. Ta tìm được ngươi, Giang Vân Nguyên cả người tắm hỏa, toàn thân trên dưới năng đến sinh đau, ở vô tận cực nóng chung. Giang Vân Nguyên cảm nhận được một cái càng thêm nóng rực tồn tại. Cái kia đồ vật liền nằm ở hắn tay phải chung. Sỉ nhục trụ từ trong ra ngoài mà tản mát ra so ngọn lửa càng cao độ ấm. Dòng khí lấy sỉ nhục trụ vì trung tâm không ngừng áp xúc xoay tròn. Khoảnh khắc từ trong ra ngoài nổ tung phong áp. Trên người châm ngọn lửa năm cái hỏa người đột nhiên bị thổi bay ra đi. Đầy người bỏng treo ở sỉ nhục trụ thượng Giang Vấn Nguyên. Cùng đã đi xuống một nửa bậc thang số 21 đối thượng tầm mắt. Lại đảo qua trên mặt đất kẻ phạm tội nhóm. Mọi người biểu tình tại đây một khắc thần đồng bộ. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Lúc này Giang Vấn Nguyên đã không cần đi phân biệt bọn họ giữa người nào là người chơi. Giang Vấn Nguyên không có đoán sai. Bàn tròn du hí bản thể liền dấu ở giàn tế thượng. Tàn nhẫn mà thưởng thức người chơi mắt trước khi chết mở to mà mặc kệ thắng lợi cơ hội từ. Trong tay trốn, Giang Vấn Nguyên duy nhất không có đoán đối chính là bàn tròn du hí giảo hoạt mà lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ có ở vào hiến tế nghi thức trạng thái giàn tế mới là bàn tròn du hí bản thể. Nếu không có Trần Thúc Thúc di ngôn, Giang Vấn Nguyên sẽ không phát hiện bí mật này. Trần Thúc Thúc lấy linh hồn làm đại giới. Vì Giang Vấn Nguyên cùng Trần Miên ở tuyệt vọng chung bổ ra một con đường sống. Giang Vấn Nguyên trước mặt cảnh tượng dần dần trở nên vặn vẹo. Thân thể phảng phất bị một cái vô hình lực lượng hướng lên trên túi money ở Giang Vấn Nguyên sắp mất đi ý thức thời khắc. Giang Vấn Nguyên cảm giác được hắn eo bị Trần Miên thật mạnh ôm. Cũng ở bên tai hắn phun ra hai chữ. Chờ ta, ngoặc kép, hết chương.